Trương không hứng thú. Hai nam nhân trung niên ánh mắt quái dị nhìn Phương Lâm. Nam nhân áo xám không kìm được mà hỏi, vừa rồi ngươi đi đâu? Phương Lâm hoang mang đáp, đệ tử luôn ở đây, không đi đâu hết. Nam nhân trung niên khác khuôn mặt kinh ngạc hỏi, rõ ràng là ngươi biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, lẽ nào ngươi không biết? Phương Lâm cau mày, biểu tình hoang mang khó hiểu. Hắn lắc đầu nói, đệ tử không nhận thấy cái gì, cũng chưa từng rời khỏi nơi đây. Lần này đến lượt hai nam nhân trung niên kia ngây người, chuyện chó chết gì đây? Phương Lâm thực sự không phát hiện bản thân biến mất ở dưới Thâm Nguyên Đan Tỉnh, hoặc là Phương Lâm cố ý giả ngu. Nam nhân áo xám nghi ngờ nhìn Phương Lâm chằm chằm, ngươi thực sự không phát hiện cái gì sao? Phương Lâm lắc đầu, nét mặt không lộ ra chút sơ hở nào, như thể hắn thực sự không biết gì vậy. Hai người tràn đầy khó hiểu, thế nhưng hỏi Phương Lâm lại hoàn toàn không biết gì, thế là không gặng hỏi nữa. Dù sao thì hai người cũng ngủ ù cạc cạc. Hai người khuyên nhủ Phương Lâm một phen, rồi rời khỏi Thâm Uyên Đan Tỉnh. Chờ hai nam nhân trung niên rời đi, biểu tình của Phương Lâm trở nên nghiêm túc, hắn thầm nhủ. Những gì xảy ra trước đó là ảo giác hay chân thật đây? Các cảnh đã diễn ra không ngừng cứ lặp lại trong đầu Phương Lâm, không thể xóa đi được. Đặc biệt là lúc Phương Lâm sắp rơi vào hắc ám, nghe thấy giọng nói mơ hồ kia là của ai? Đặc biệt là lúc Phương Lâm sắp rơi vào hắc ám, Phương Lâm có rất nhiều thắc mắc. Hắn thậm chí nghi ngờ thế giới của mình đang ở là thật hay ảo. Đột nhiên Phương Lâm tỉnh táo lại, trong mắt không còn tia mờ mịt. Không đúng, nơi này đều là chân thật, những gì ta thấy trải qua lúc trước cũng là thật. Phương Lâm nhủ thầm, mắt lóe ra một tia sáng sâu thẳm. Ta có thể trở về năm tháng đó có lẽ liên quan tới điểm quỷ dị ở chỗ này. Lúc trước có ba người bí ẩn biến mất, có lẽ họ cũng là như ta, đi về năm tháng không thuộc về hiện tại. Ta có thể trở về, nhưng ba người kia thì không thể, họ đã mãi mãi biến mất, Phương Lâm thầm nghĩ. Bóng người bí ẩn kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại phá hoại sinh tử luân hồi đan mà ta luyện chế? Là ai đã kéo ta từ hắc ám ra? Là phụ thân sao? Phương Lâm vỗ túi cửu cung rút ra một cuộn tranh. Cuộn tranh mở ra, Phương Lâm nhìn bóng lưng của mẫu thân Bạch Tình Tuyết, tinh thần dần bình tĩnh lại. Mặc kệ là có bao nhiêu thắc mắc, bao điều bí ẩn, thì Phương Lâm không thể để cho mình lạc mất bản tâm. Hắn tin tưởng là có ngày sẽ trở về đỉnh cao, vén lên mọi thứ, trông thấy thực sự. Phương Lâm bình ổn tâm thần, cất cuộn tranh, vận chuyển cửu đỉnh thông thiên quyết, yên lặng tu luyện cho ngày rời khỏi Thâm Uyên Đan Tỉnh tới. Chớp mắt thì thời hạn trăm ngày đã đến. Hôm rời khỏi Thâm Uyên Đan Tỉnh, Trấn Bắc Điện chủ Diệp Mộng Tiên cũng tự mình đến đón Phương Lâm về Trấn Bắc Điện. Phương Lâm từ dưới Thâm Uyên Đan Tỉnh nhảy lên mặt đất, ánh mặt trời xa cách đã lâu chiếu lên người hắn, xua tan mọi âm thanh ở bên dưới của Thâm Uyên Đan Tỉnh. Phương Lâm thấy Diệp Mộng Tiên cung kính hành lễ, tham kiến sư tôn. Diệp Mộng Tiên gật đầu, lòng tràn ngập lo lắng bỗng có chỗ bình ổn lại. Phương Lâm bình yên vô sự, không giống như ba luyện đan sư trước kia lặng lẽ biến mất ở dưới Thâm Uyên Đan Tỉnh. Hai nam nhân trung niên biểu tình quái dị đứng ở một bên, dường như rất muốn nói cho Diệp Mộng Tiên chuyện Phương Lâm từng biến mất một thời gian. Nhưng hai người ngẫm lại, giờ Phương Lâm đã khỏe mạnh đứng đây, nói cho Diệp Mộng Tiên biết chuyện đó cũng chả có ý nghĩa gì. Vì vậy ba người ngậm miệng không nói gì thêm, tháo xuống cái tội ấn của Phương Lâm, ra hiệu hắn có thể rời đi. Thế là Diệp Mộng Tiên mang Phương Lâm rời khỏi đây, quay trở về Trấn Bắc Điện. Phương Lâm trở về, đám người Trấn Bắc Điện cũng đi ra đón chào. Phương Lâm bây giờ là đệ tử chân truyền duy nhất của Diệp Mộng Tiên, sau này hắn sẽ là người chấp trưởng Trấn Bắc Điện. Hắn bình yên trở về, đương nhiên phải được trịnh trọng tiếp đón. Trò chuyện một lúc, Phương Lâm không thấy Độc Cô Niệm đâu, thầm thắc mắc. Diệp Mộng Tiên nói cho hắn biết là người của Độc Cô gia từng đến mang nàng về. Phương Lâm nghe vậy liền cau mày. Diệp Mộng Tiên nói, người đừng lo, là nha đầu Độc Cô Niệm tự mình muốn đi theo người của Độc Cô gia. Diệp Mộng Tiên biết Phương Lâm từng vì Độc Cô Niệm mà đại náo Huyền Đô, phá cho Huyền Quốc rối loạn. Nàng sợ tên này xúc động lại chạy đến Độc Cô gia đại náo một trận. Nghe Độc Cô Niệm chủ động theo người Độc Cô gia về thì Phương Lâm cũng yên lòng, phỏng chừng là nha đầu này có tính toán gì đó. Nhưng Phương Lâm vẫn là lấy ngọc giản truyền tin ra, liên lạc với Độc Cô Niệm. Nàng trả lời lại ngay, nói là sẽ tìm tài liệu trong Độc Cô gia để sửa lại cây cổ cầm. Phương Lâm kết thúc cuộc nói chuyện với Độc Cô Niệm, thì ra là vậy. Hóa ra nha đầu này chịu về Độc Cô gia là để sửa cây cổ cầm mà hắn tặng. Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm, trịnh trọng hỏi. Phương Lâm, trận chiến thiên cưu của cửu quốc sắp mở ra, người có tính toán gì không? Phương Lâm ngẩn ra, nghi hoặc nói. Trận chiến thiên cưu của chín nước ư, đó là cái gì vậy? Diệp Mộng Tiên sửng sốt, sau đó thì cười. Thì ra là người còn chưa biết. Tam Hoàng cùng tổ chức trận chiến thiên cưu cửu quốc tất cả võ giả dưới 40 tuổi trong 9 nước đều có thể báo danh tham gia. Phương Lâm nghe vậy, càng làm ra vẻ mặt hoang mang. Vậy tham gia trận chiến thiên kiêu 9 nước này có lợi ích gì không? Diệp Mộng Tiên bật cười. Chẳng lẽ không có lợi thì ngươi không tham gia sao? Phương Lâm hết sức nghiêm túc gật đầu, không có lợi thì hắn không có hứng tham gia. Diệp Mộng Tiên liền câm nín. Điều tử này bị hỏng não rồi sao? Giờ bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt của 9 nước xoa tay dốc sức chuẩn bị cho trận chiến thiên kiêu đợt này. Phương Lâm nhà ngươi dù gì cũng là một thiên tài có chút danh tiếng. Chỉ vì không có lợi mà không muốn tham gia trận chiến thiên kiêu 9 nước sao? Diệp Mộng Tiên nói. Phương Lâm, trận chiến thiên kiêu 9 nước là một sự kiện quan trọng. Tất cả thiên tài cửu quốc đều tham gia. Các thiên kiêu của đan binh ta cũng tham dự. Với thực lực của ngươi, dù không vào được trăm hạng đầu thì ít nhất cũng ở trong hàng ngàn hạng đầu. Đan binh ta sẽ theo thứ bậc mà tưởng thưởng tương ứng. Thượng Tam Quốc cũng sẽ có phần thưởng thêm nữa. Nghe nói là có thưởng thì Phương Lâm mới lộ ra vẻ mặt hứng thú, nhưng nghe Diệp Mộng Tiên nói hắn chỉ có thể vào top 1000 thì lại tỏ ra bất mãn. Sư Tôn quá coi thường đệ tử rồi, không lẽ đệ tử trong mắt Sư Tôn chỉ có thể vào được 1000 hạng đầu thôi sao? Diệp Mộng Tiên cười khẽ. Không phải là coi nhẹ ngươi, chẳng qua đánh giá thực sự cầu thị mà thôi. Trận chiến thiên kiêu 9 quốc đợt này khác với trước kia, dưới 40 tuổi đều có thể tham gia, còn có những thiên kiêu đáng sợ của Thượng Tam Quốc tham dự nữa. Ngươi lọt vào 1000 hạng đầu đã là phỏng đoán cao nhất của ta rồi. Phương Lâm nghe vậy quái dị nhìn Diệp Mộng Tiên hỏi, hình như Sư Tôn còn chưa đến 40 tuổi mà. Diệp Mộng Tiên nghe thấy câu đó lạnh lùng hỏi, ngươi cảm thấy là ta rất già sao? Phương Lâm liên tục lắc đầu, không phải không phải, Sư Tôn trẻ trung xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng muốn đóng gạch, đương nhiên đệ tử không phải là nghĩ như thế. Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm chằm chằm, ngữ điệu nguy hiểm hỏi, vậy ngươi hỏi ta có phải 40 tuổi không là có ý gì, muốn làm gì ta? Phương Lâm chột dạ nói, thì Sư Tôn nói là dưới 40 tuổi có thể tham gia trận chiến thiên kiêu của 9 quốc, đệ tử nghĩ có phải Sư Tôn cũng đi tham dự hay không? Diệp Mộng Tiên khẽ hừ một tiếng, lười biếng ngồi xuống trên cái ghế sắt của điện chủ mà nói, nếu theo quy củ thì đúng là ta có thể tham gia, nhưng trong đan minh có quy định là điện chủ không được tham dự vào những chuyện liên quan đến Thượng Tam Quốc, vì vậy mà ta không tham gia. Phương Lâm nghe thế khẽ ừ, nét mặt suy tư. Diệp Mộng Tiên thấy Phương Lâm không nói chuyện thì lại hỏi, sao, người có muốn tham gia không? Phương Lâm gãi đầu, nếu như có thưởng, vậy thì tham gia. Diệp Mộng Tiên tùy ý nói, à, dù người không muốn tham gia thì cũng muộn rồi, ta đã báo danh cho ngươi. Giờ thì ngươi đã nằm trong danh sách của trận chiến thiên kiêu 9 nước. Khóe miệng Phương Lâm co giật, nói cả nửa ngày hóa ra là bà đã báo danh cho ta, còn hỏi ta có đồng ý tham gia hay không làm gì. Biểu tình của Diệp Mộng Tiên trở nên nghiêm túc. Có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, trận chiến thiên kiêu 9 nước không đơn giản, ngươi không thể giấu nghề, cố gắng tranh thủ thứ hạng càng cao càng tốt. Nếu may mắn có thể vào được 500 hạng đầu thì sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Phương Lâm gật đầu, đã tham gia thì phải cố gắng lấy thứ hạng càng cao. Hắn thầm nghĩ, thiên kiêu của Thượng Tam Quốc sao, ta đây cũng rất muốn lãnh giáo một phen. Lúc này càng gần đến ngày mà trận chiến thiên kiêu chín quốc tổ chức, người báo danh thì vẫn lối liền không dứt. Dù sao Thượng Tam Quốc quá lớn, không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt, càng có nhiều thiên tài không ai biết đến muốn phô bày ra phong thái trong trận chiến lần này. Phương Lâm cũng tích cực chuẩn bị cho trận chiến. Theo như Diệp Mộng Tiên nói thì thực lực của hắn có thể vào được 1000 hạng đầu, nhưng 500 hạng đầu thì hơi khó. Tuy rằng Diệp Mộng Tiên không biết thực lực thật sự của Phương Lâm, nhưng nàng đã nói vậy thì chứng minh là trận chiến thiên kiêu 9 quốc lần này có rất nhiều nhân vật lợi hại. Tuy rằng Phương Lâm tự tin nhưng hắn không có tự phụ. Đất Thượng Tam Quốc có nhiều thiên kiêu, chắc chắn là có người lợi hại hơn mình. Ví dụ như trong Thượng Tam Quốc có mấy cường giả trẻ tuổi mà hắn đã nghe thấy tiếng tăm, họ đều là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Ai đứng ra cũng đều đủ để uy chấn tứ phương. Phương Lâm không đánh nhau với thiên kiêu nào của Thượng Tam Quốc, cho nên hắn rất khát vọng được đấu một phen với đám cao thủ trẻ tuổi ở Thượng Tam Quốc vậy. Phương Lâm đã tìm hiểu quy tắc của trận chiến thiên kiêu 9 quốc đợt này. Võ giả nào tham dự trận chiến thiên kiêu 9 quốc sẽ bị xáo trộn trình tự, làm theo kiểu đấu lôi đài, dù thắng hay thua cũng đều ghi chép lại để tính điểm. Nếu liên tục thua 10 trận thì mất tư cách và bị loại khỏi trận chiến thiên kiêu. Nếu số lần thua tích lũy mà tới 30 trận thì cũng bị đào thải. Tức là muốn không ngừng leo lên, tranh thủ kiếm thứ hạng càng tốt trong trận chiến thiên kiêu 9 quốc, chỉ cần hai điều cơ bản nhất. Một là không thể liên tục thua 10 trận, hai là tuyệt đối không thể để thua tới 30 trận cộng lại. Vì để công bằng thì võ giả báo danh trong Thượng Tam Quốc sẽ tách biệt với võ giả Trung Tam Quốc, Hạ Tam Quốc. Trong mấy vòng so đấu bắt đầu thì sẽ không đặt bọn họ ở chung với nhau. Sắp xếp như thế để cho đám võ giả Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cực kỳ hợp lý. Tình huống cũng đúng như vậy, sắp xếp kiểu đó sẽ cho các võ giả của Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc có nhiều cơ hội hơn, cũng không để cho đám thiên kiêu Thượng Tam Quốc thăng cấp quá dễ. Đương nhiên, nên đụng độ thì vẫn sẽ có lúc gặp, chẳng sớm thì muộn thôi. Thiên kiêu Thượng Tam Quốc có một số người bất mãn với kiểu sắp xếp này. Tuy họ xuất thân Thượng Tam Quốc nhưng cũng tự hiểu lấy phận của mình. Thượng Tam Quốc có quá nhiều thiên tài cường giả, bọn họ vốn định ăn hiếp đám người của Trung Tam Quốc, Hạ Tam Quốc để lấy chút thứ hạng cao. Kết quả lại ra cái trò sắp xếp như thế khiến cho họ phải tuyệt vọng. Làm như vậy là đám thiên kiêu Thượng Tam Quốc sẽ so tài với nhau trước, loại bỏ những người không đủ thực lực, người ở lại mới là thiên kiêu của Thượng Tam Quốc thực sự. Vậy là đám thiên kiêu Trung Tam Quốc, Hạ Tam Quốc sẽ phải đối mặt với những nhân vật Thượng Tam Quốc thực sự là đáng sợ. Nói tóm lại, đây là chiến trường của cường giả, cuối cùng tỏa sáng thì chỉ có thể là thiên kiêu thực sự mà thôi. Trước khi trận chiến thiên kiêu của chín nước mở ra, tất cả võ giả báo danh tham gia đều có một tấm ngọc bài mang theo bên người. Khi trận chiến thiên kiêu chín quốc mở ra thì sẽ truyền tống đến một không gian độc lập và thi đấu bên trong đó. Dù sao lần này có quá nhiều người tham gia lại sống rải rác ở khắp nơi, chỉ có thể tổ chức được theo kiểu này thôi. Nhưng các thành trì lớn trong Thượng Tam Quốc thì sẽ có bảng thiên kiêu và phản ánh hình chiếu giống như tường thuật trực tiếp cho người bên ngoài xem, và có sự thay đổi của bảng thiên kiêu cũng được thông báo, có bình luận viên và MC trực tiếp. Bảng thiên kiêu xếp hạng đến 10.000 người, thứ hạng sau đó thì sẽ không được xếp hạng trên bảng. Trong lúc mà Phương Lâm đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến thì Độc Cô Niệm đã từ Độc Cô gia trở về. Độc Cô Niệm lấy cây cẩm ra như hiến bảo bối. Người xem này, ta đã sửa xong cổ cầm rồi. Dây đàn vốn lúc trước đứt thì này đã được gắn lại hết. Dây đàn màu vàng lấp lóe những tia sáng nhạt, toát ra hơi thở bất phàm. Phương Lâm liền kinh ngạc hỏi, đây là thứ gì vậy? Độc Cô Niệm đắc ý nói, là bản mệnh tàm ti của Kim Huyết Tầm. Ta khó khăn lắm mới xin được ra ra cho ta. Phương Lâm gật đầu vươn tay khẩy một cái, cổ cầm phát ra tiếng trong trẻo êm tai, sóng âm vô hình khuếch tán ra. Phương Lâm hỏi, phải rồi, nàng có biết đánh đàn không? Độc Cô Niệm trừng mắt nhìn Phương Lâm. Bản tiểu thư tinh thông cầm kỳ thư họa, đủ thứ, có biết chưa? Ngươi nghĩ bản tiểu thư giống như ngươi sao, chỉ biết thổi mỗi cây địch sứt mẻ. Phương Lâm khinh thường liếc Độc Cô Niệm, ta biết rất nhiều thứ, có muốn ta đàn một bài cho nàng nghe hay không? Độc Cô Niệm khiêu khích, đàn đi, ta không tin cái gì ngươi cũng biết. Phương Lâm lập tức đốt nhang, rửa tay, làm ra bộ dáng sạch sẽ đầy đủ. Độc Cô Niệm cười nhạo, chà, nghiêm túc giữ, đừng để đàn một cái bị lòi cái đuôi chuột. Phương Lâm khinh thường cãi lộn, biểu tình bình thản ngồi sau cổ cầm, hơi tạm dừng, rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên đàn, không có tiếp xúc trực tiếp với dây đàn. Độc Cô Niệm thấy vậy khó hiểu hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Phương Lâm nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng nói, kẻ này cũng không hiểu mà nói là biết đánh đàn, đây gọi là tỉnh cầm, để cho cầm cổ này quen thuộc với ta và cũng để ta quen thuộc với cổ cầm. Độc Cô Niệm xì một tiếng, cảm thấy hắn đang giả thần giả quỷ. Một lát sau, Phương Lâm nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng khẩy dây đàn, tay lướt qua như bướm bướm vờn hoa và tiếng cầm du dương vang lên. Ban đầu vẻ mặt Độc Cô Niệm khinh thường, nhưng khi tiếng cầm vang lên thì nàng ngây người ra. Phương Lâm thực sự là biết đánh đàn, hơn nữa còn đàn rất hay. Đàn cầm du dương giống như núi cao nước chảy, giống như lá rụng lác đác khiến lòng người an ổn, trước mắt giống như thấy được bốn mùa đang thay đổi. Một khúc đã đàn xong mà Độc Cô Niệm còn chưa lấy lại tinh thần, biểu tình rất rung động. Phương Lâm đứng dậy hỏi nàng, thế nào, đàn không tệ phải không? Độc Cô Niệm nghe vậy mới phản ứng lại, hừ một tiếng, cũng tạm được. Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Độc Cô Niệm rất giật mình, vì Phương Lâm đàn cực kỳ hay, không thua gì mấy người gọi là đại sư cầm đạo. Phương Lâm bật cười vỗ đầu Độc Cô Niệm, thật ra thì ta cũng chỉ biết bài này, ta thổi địch thì được chứ không giỏi đánh đàn. Độc Cô Niệm câm nín, nàng đi tới sau cầm cổ ngồi xuống bắt đầu đánh đàn. Nhìn ra được là Độc Cô Niệm rất có tạo nghệ về mặt cầm đạo, mạnh hơn gà mờ chỉ biết đánh một bài như Phương Lâm rất nhiều. Đàn vài bài rồi Độc Cô Niệm lại nhìn hướng Phương Lâm, chắc là ngươi cũng sẽ tham gia trận chiến thiên kiêu của chín nước phải không? Phương Lâm gật đầu, đúng là ta tham gia, còn nàng? Độc Cô Niệm lấy ra cái ngọc bài quơ quơ trước mặt, Phương Lâm cười nói, đừng có để thua liên tục 10 trận rồi bị loại. Độc Cô Niệm bực bội nói, người tự lo cho mình đi. Vẻ mặt của Phương Lâm tùy ý, ta thì lo lắng cái gì, với thực lực của ta ít nhất phải vào 100 thứ hạng đầu. Độc Cô Niệm ngà vậy bật cười, đừng có chém gió thổi phồng. Không thể nào lọt vào 100 hạng đầu được đâu, phòng trừng thứ hạng đó đều bị người của Thượng Tam Quốc đặt mua trước rồi. Phương Lâm hừ một tiếng, vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện, người của Thượng Tam Quốc chưa chắc mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, mọi thứ đều có khả năng xảy ra. Độc Cô Niệm không nói gì thêm, tuy nàng hơi hiểu thực lực của Phương Lâm, biết tên này rất trâu bò, nhưng là có một số thiên kiêu của Thượng Tam Quốc rất đáng sợ, thực lực hiện tại của hắn mà đụng độ với bọn họ thì không có nhiều phần thắng. Tất nhiên, Độc Cô Niệm hy vọng Phương Lâm có thể đi càng xa trong trận chiến thiên kiêu chiến nước. Bản thân Độc Cô Niệm thì biết sức nặng của mình tới đâu. Đối với nàng thì trận chiến thiên kiêu chiến nước này là một hồi rèn luyện. Phương Lâm liền nói với Độc Cô Niệm, đã sửa cầm cổ rồi thì nàng có thể sử dụng cầm này thi triển được một số võ học cầm đạo. Độc Cô Niệm gật đầu, nàng trở về Độc Cô gia không chỉ để sửa cổ cầm mà còn vì để học một số võ học cầm đạo khác. Ở trong trấn Bắc Điện, trừ Phương Lâm ra, trấn Bắc Điện có rất nhiều người khác cũng tham gia trận chiến thiên kiều chín nước. Đa số là biết mình không thể có được thứ hạng tốt trong trận chiến thiên kiều chín nước, nhưng sự kiện long trọng như vậy, dù chỉ góp mặt cho vui thì cũng đáng. Vì vậy nhiều người cố ý bái phỏng Phương Lâm, muốn tham khảo về võ học với hắn. Dù sao ở trong trấn Bắc Điện thì Phương Lâm xem như một luyện đan sư trẻ mạnh nhất, mọi người đều biết hắn có thực lực đánh thắng cả cường giả linh mạch. Phương Lâm cũng không từ chối tham khảo và luận bàn với rất nhiều người đến bái phỏng mình, chỉ điểm sai sót cho họ. Qua việc này mà Phương Lâm cũng tích lũy được nhân mạch nhất định trong trấn Bắc Điện, có danh vọng không nhỏ. Cũng có người tránh xa Phương Lâm, người của các thế gia đan đạo, đặc biệt là có thành kiến với hắn. Dù hắn có trở thành đệ tử điện chủ thì vẫn không thay đổi cái nhìn của họ. Rốt cuộc thì ngày mà trận chiến thiên kiêu chín quốc chính thức mở ra cũng đến. Tất cả võ giả báo danh tham dự đều tập trung tinh thần chờ đợi, ngọc bài trên người tỏa ra ánh sáng mông lung. Một giọng nói hùng hồn vang lên trong Đại Tần, cổ quốc thần thánh mà cổ xưa, như tiếng của thiên thần vang vọng khắp Thượng Tam Quốc. Trận chiến thiên kiêu chín quốc bắt đầu. Mọi người rung động tinh thần, đây là thực lực của Tần Hoàng hay sao? Chỉ tiếng nói mà thôi đã chấn nhiếp được cả vùng đất Thượng Tam Quốc. Giọng của Tần Hoàng vang lên thì cũng tiên cáo là trận chiến thiên kiêu chín quốc mở ra. Trong phút chốc vùng đất Thượng Tam Quốc ánh sáng trắng bao phủ, các bóng người, sau đó họ biến mất tại chỗ. Đây là nhóm người đầu tiên tiến vào không gian riêng để đánh nhau. Trong các thành trì lớn của Thượng Tam Quốc đều hiện ra hình chiếu lớn cho người bên ngoài xem được tình huống đánh nhau trong không gian độc lập. Ở trên bảng thiên kiêu to lớn chưa có tên ai, nhưng mọi người biết rất nhanh trên bảng này sẽ sinh ra cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Phương Lâm thì không thuộc cái nhóm võ giả đầu tiên tiến vào không gian độc lập. Trấn Bắc Điện có người khác đã vào. Mau nhìn kìa, có người xuất hiện trên danh sách. Người thắng trận thứ nhất trực tiếp chiếm hạng nhất rồi. Chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh sẽ bị đạp xuống mà thôi. Nhưng nói sao đi nữa thì xuất hiện đầu tiên trên danh sách, dù chỉ được vài cái chớp mắt cũng đáng để kiêu ngạo. Trong các thành trì mọi người luôn chú ý tới danh sách và hào hứng bàn tán. Cái tên đầu tiên có trên danh sách rất xa lạ, không ai biết. Rất nhanh, càng ngày có nhiều tên người hiện ra trên danh sách, cái bảng trống rỗng từ cao xuống thấp đã bị xếp đầy. Có nhiều người sử dụng hóa danh hoặc danh hiệu, nickname, v.v. dường như không muốn bị người ta biết được thân phận thật của mình. Nhóm võ giả đầu tiên giao đấu rất nhanh chấm dứt. Có người thắng, có người thua, sau đó tới nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Tên trên danh sách không ngừng thay đổi, có người bị đá xuống, có người mạnh mẽ xông lên. Trước mắt Phương Lâm lóe sáng, hắn đã bước vào không gian riêng, nghênh đón cuộc chiến đầu tiên của mình trong trận chiến thiên kiêu của chín nước. Trận chiến đầu tiên, không biết ai sẽ trở thành đối thủ của ta. Phương Lâm đứng trên mặt đất trong suốt mà lấp lánh, bốn phía có pháp trận bao phủ. Nơi đây là không gian độc lập, dùng lực lượng pháp trận cộng với thủ đoạn mạnh mẽ của ba vị hoàng giả mà xây dựng ra. Ở trong này có thể đánh đá tay không cần giữ sức, sẽ không bị quấy nhiễu và công bằng tuyệt đối. Phương Lâm ngóng cổ trông chờ đối thủ của mình xuất hiện, rất là hớn con nhà bà hở. Lát sau một bóng người hiện ra phía đối diện Phương Lâm, đó là một thanh niên áo tím trông có khoảng hai mấy tuổi, biểu tình bình tĩnh. Nhưng Phương Lâm nhìn thấu người này là đang giả vờ bình tĩnh. Thanh niên áo tím vừa xuất hiện liền thấy Phương Lâm. À, may mắn như vậy. Thấy Phương Lâm trẻ tuổi thì thanh niên áo tím mừng thầm không tự chủ được, mà tự nhủ mình may mắn, đối thủ trẻ như thế chắc là thực lực không quá trâu, có thể thắng. Phương Lâm cũng đánh giá người này, thấy thanh niên kia lộ ra vài phần coi rẻ mình, thì cười thầm trong bụng. Phương Lâm phất tay với thanh niên áo tím kia, tùy ý nói, đến đây nào, đây là trận chiến đầu tiên của ta. Thanh niên áo tím nghe vậy càng mừng, đây không phải trận đầu của gã đã đánh bại một đối thủ, Phương Lâm là kẻ thứ hai. Thanh niên áo tím mừng như điên, mắt hừng hực chiến ý. Tốt quá rồi, hôm nay ta có thể liên tục thắng 2 trận, như vậy thì có thể bộc lộ tài năng trong gia tộc, thanh niên áo tím nói. Người rất xui xẻo vì gặp ta. Phương Lâm bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thúc giục, mau lên đi, đừng nói nhảm nữa. Thanh niên áo tím hử mũi, gã cũng không muốn nói nhiều với Phương Lâm, lắc người một cái, hơi thở cuồng bạo khuếch tán ra. Dù tràn đầy tự tin, nhưng thanh niên áo tím này không sơ sẩy. Sư tử vô thỏ còn phải dốc hết sức, huống chi đang trong một trận chiến thiên kiêu cửu quốc, lơ là một cái thì sẽ lật thuyền trong mương. Hắn vừa ra tay đã dốc hết sức, hơn nữa trực tiếp thi triển sát chiêu võ học, muốn dùng cách sắc bén mà gọn gàng nhất để bắt một trận thắng. Bùm! Thanh niên áo tím bị Phương Lâm một đấm đánh gục xuống đất, miệng sòi một mép, ngất xỉu. Trong một tòa thành trì tại một nơi nào đó của cửu quốc đang chiếu cảnh Phương Lâm và thanh niên áo tím đánh nhau. Thanh niên áo tím này đến từ một gia tộc lớn trong tòa thành này, có nhiều võ giả đang chú ý tới trận chiến. Thế cảnh đó người trong thành ngẩn ngơ, đặc biệt là gia tộc của thanh niên áo tím này, các tộc nhân ngây ra như phỗng, mọi người kinh kêu. Làm sao có thể? Bọn họ gửi gắm hy vọng cao vào thanh niên thiên kiêu của gia tộc, vậy mà bị người ta một đấm đánh xỉu, còn sùi cả bọt mép. Mặc kệ đám võ giả trong thành trì ngạc nhiên cỡ nào thì trong không gian riêng, Phương Lâm nhìn thanh niên áo tím nằm sấp dưới đất mê man, hắn bĩu môi chán chết. Thanh niên áo tím liền biến mất, vì gã mất ý thức cho nên trận so đấu này tự nhiên phán Phương Lâm thắng. Một giọng nói vang dội không chứa chút tình cảm vang lên. Ngươi đánh bại người này thì có thể để lại tên trên danh sách, hãy nói ra danh hào của ngươi. Phương Lâm trầm tư, hắn không thể để lại tên thật. Dù sao thì cây to đón gió, hơn nữa hắn lại có nhiều kẻ địch như vậy, lỡ bị người ta thương nhớ thì không hay cho lắm. Phương Lâm chọn ra một cái tên qua loa, thì gọi là Phương Đại Đỉnh đi, tức là Phương Đỉnh To. Thanh âm kia im lặng một lúc, dường như cảm thấy cái tên này hơi kỳ quặc, nhưng trên danh sách có nhiều người cũng để lại những cái tên và danh hiệu kỳ quái nhí nhố, bởi vậy thanh âm kia không hỏi nhiều, trực tiếp đưa Phương Lâm ra khỏi không gian. Ánh sáng lấp lóe, Phương Lâm trở về Trấn Bắc Điện. Cùng lúc đó trên bảng thiên kiêu có xuất hiện một cái tên Phương Đại Đỉnh, nhưng xếp hạng gần chót, thứ hạng hơn 8.000 và đang không ngừng tuột xuống. Phương Lâm nhìn ngọc giản của mình, mặt bên có một chữ một màu đỏ, đại biểu là hắn thắng một trận. Mới nửa canh giờ thì cái tên Phương Đại Đỉnh đã biến mất khỏi danh sách vì có quá nhiều người tăng thứ hạng mà Phương Lâm mới chỉ đấu một trận. Tuy đối thủ của hắn là có một lần thắng nhưng lại không thể ở lâu trên danh sách. Phương Lâm cũng không để bụng, mới chỉ bắt đầu thôi. Trở về sau thì người trên danh sách sẽ hoàn toàn khác biệt. Qua một canh giờ, ngọc bài của Phương Lâm có phản ứng, ánh sáng bắn ra lại đưa hắn vào không gian riêng. Phương Lâm nghênh đón trận chiến thứ hai của mình. Đối thủ đã đứng trong không gian, thấy Phương Lâm xuất hiện, đôi mắt lộ ra âm lãnh. Đây là một nữ nhân khuôn mặt bình thường, khí chất lạnh lùng, nhìn mặt ai cũng như thể là đang nợ tiền cả họ nhà nàng vậy. Nữ nhân này không phân đỏ xanh đen trắng, không thèm nói nhảm nửa câu với Phương Lâm, đã xông lên tấn công dồn dập. Giết! Phương Lâm cũng không muốn lãng phí thời gian, bắt lấy cơ hội tung một đấm thật mạnh vào đầu nữ nhân này. Nữ nhân này bị búa tạ giã trúng, ngã ngồi xuống đất giống như thanh niên áo tím kia, tứ chi co giật, thanh âm vang lên. Phương Đại Đỉnh đánh bại đối thủ, thắng 2 trận. Nữ nhân biến mất, sau đó Phương Lâm cũng rời khỏi không gian. Liên tục thắng 2 trận, cái tên Phương Đại Đỉnh lại xuất hiện trên danh sách, thứ hạng có cao hơn một chút, quanh quẩn ở chỗ 5.000. Đương nhiên thứ hạng đó không bắt mắt, các võ giả của Thượng Tam Quốc tập trung chỉ nhìn 1.000 hạng đầu. Hôm nay Phương Lâm so đấu 2 trận đều nhẹ nhàng giành chiến thắng, xem như khởi đầu khá tốt. Tỷ thí ngày đầu tiên kết thúc, Phương Lâm đi ra Trấn Bắc Điện, tìm hiểu tình huống người khác ở trong Trấn Bắc Điện tham gia thiên kiêu chiến lần này. Tìm hiểu rồi mới biết trong Trấn Bắc Điện có người liên tục thắng 3 trận, đó là Mạc Vân. Với chiến tích thắng 3 trận liền, Mạc Vân xem như có thành tích tốt nhất Trấn Bắc Điện hiện nay, thứ hạng quanh quẩn ở khoảng 4.000. Trên danh sách cỡ một canh giờ thì mới bị đè xuống, nhưng người khác thì là thua nhiều thắng ít, thậm chí có kẻ thua liền 3 trận, đặc biệt là ủ rũ. Độc Cô Niệm lại làm Phương Lâm bất ngờ nhất, nàng cũng thắng liền 3 trận. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm, vẻ mặt kiêu ngạo liền hỏi, nàng dùng hóa danh gì vậy? Độc Cô Niệm hử mũi, không thèm nói cho người biết. Phương Lâm mỉm cười không hỏi lại. Diệp Mộng Tiên xuất hiện ủng hộ mấy người vài câu rồi giải tán tất cả ai về nhà nấy. Ngày hôm sau trận chiến thiên kiêu cửu quốc lại tiếp tục diễn ra. Liên tục 5 ngày Phương Lâm so đấu 12 trận đều thắng cả, trong đó không gặp phải nhân vật lợi hại gì. Cơ bản mọi người đều bị Phương Lâm một đấm đánh ngã. Phương Lâm không ngờ là 12 trận tỷ thí lại thuận lợi đến vậy, đối thủ yếu đến lạ kỳ. Đương nhiên đó là so với Phương Lâm. Sự thật là hắn đối mặt với 12 đối thủ kia không hề yếu, ít nhất thì ở chỗ của họ họ đều là thiên tài hơi có chút nổi tiếng. Tiếc rằng bọn họ lại gặp phải kẻ biến thái không thể đo lường bằng lẽ thường như Phương Lâm, thua một cách gọn gàng không chút oan uổng. Dù là thắng liền 12 trận nhưng thứ hạng của Phương Lâm vẫn xếp chót trong danh sách quanh quẩn ở hạng 8-9 ngàn, bởi vì có quá nhiều tham gia trận chiến thiên kiều chín quốc, trong đó có biết bao nhiêu thiên tài, không chỉ một mình Phương Lâm liên tục thắng. Năm ngày qua, Trấn Bắc Điện có 3 người thua liền 10 trận đã bị loại, mất đi tư cách tham gia thiên kiều chín quốc. Những người khác có thắng có thua, chỉ cần không thua liền 10 trận hoặc là số trận thua tích lũy không tới 30 thì sẽ không mất tư cách tham gia. Vì Phương Lâm thắng liền 12 trận đã trở thành người có chiến tích tốt nhất của Trấn Bắc Điện. Mạc Vân lúc trước có chiến tích tốt thì cũng đã bị thua 3 lần. Độc Cô Niệm thua 1 trận, hình như là nàng gặp phải nhân vật lợi hại đến từ Linh Quốc. Nhưng chiến tích của Độc Cô Niệm đã là tốt nhất trong Trấn Bắc Điện trừ Phương Lâm, thắng 11 trận liên tiếp và thua 1 trận. Trận chiến Thiên Kiêu Chiến Quốc này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu chọn ra 1 vạn thứ hạng trên bảng Thiên Kiêu. Khi hoàn toàn xác định được 1 vạn hạng đầu của bảng Thiên Kiêu thì chính là giai đoạn thứ nhất của trận chiến Thiên Kiêu kết thúc, tiến vào thời kỳ nghỉ dưỡng sức rồi bắt đầu giai đoạn 2. Giai đoạn thứ nhất kéo dài khoảng 1 tháng. Trong 1 tháng này ai có chiến tích càng tốt thì có thể bò lên càng cao trên bảng Thiên Kiêu. Khi chỉ vào 1 vạn hạng đầu mới được vào giai đoạn tiếp theo để tiếp tục tham dự những trận thế sau đó. Nếu không lọt được vào 1 vạn hạng đầu thì mất đi tư cách, không có cơ hội đi tiếp. Tức là 1 vạn hạng đầu này chính là ngưỡng cửa, trở vào trong 1 vạn này là có thể tiến xa hơn. Dù ngươi vừa vặn là xếp thứ 1 vạn thì vẫn có thể tham gia trận chiến thiên kiêu tiếp theo. Quy tắc này rất hợp tình hợp lý, càng tăng mức độ kịch liệt của những trận chiến thiên kiêu về sau. Chỉ riêng giai đoạn thứ nhất đã kéo dài 1 tháng, đa số người tham dự trận chiến thiên kiêu cửu quốc không chắc là mình có thể kiên trì được 1 tháng. Còn những người có thực lực thực sự thì lại không quá lo, bởi vì bọn họ có đủ tự tin cho rằng mình có thể thuận lợi thông qua giai đoạn thứ nhất, tiến vào giai đoạn thứ hai cạnh tranh kịch liệt tàn khốc hơn, trong đó có Phương Lâm. Vì trong giai đoạn thứ nhất, đám võ giả hạ tam quốc, trung tam quốc sẽ không đụng phải đám quái thai thượng tam quốc. Với thực lực hiện giờ của Phương Lâm, miễn không phải đụng người của thượng tam quốc thì hắn nắm chắc chiến thắng trong tay. Đương nhiên, nếu hạ tam quốc, trung tam quốc cũng có những nhân vật ghê gớm thì Phương Lâm đành phải chấp nhận. Thiên hạ to lớn không thể nào chỉ có mình ngươi là thiên tài, mình ngươi là đặc biệt, ngươi đâu phải là Mourinho. Khi Phương Lâm thắng liên tục đến 18 trận thì thứ hạng ổn định cỡ khoảng 7.000 không trượt xuống nữa, dù có dao động cũng chỉ nhích lên nhích xuống vài hạng. Cũng ngay lúc đó Phương Lâm đã gặp một đối thủ khó chơi. Ở trong không gian riêng, Phương Lâm nghênh đón đối thủ thứ 19 của mình. Phía đối diện hắn xuất hiện một bóng người là một nam nhân lưng cõng trường kiếm, khuôn mặt trầm ổn, không còn trẻ nữa, khoảng 30 mấy tuổi. Hơi thở của nam nhân này cực kỳ hùng hậu, đã bước chân vào cảnh giới linh mạch, cả người tràn ngập kiếm khí. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết đây là cao thủ dùng kiếm. Nam nhân này nhìn Phương Lâm, trong đôi mắt sắc bén lóe ra một tia nghi hoặc, dường như cảm thấy hắn quá trẻ. Phương Lâm nhìn người này từ trên xuống dưới mỉm cười nói, ra tay đi. Ai ngờ nam nhân kia lắc đầu, ngươi ra tay trước đi, nếu không thì ngươi sẽ không có cơ hội. Ngữ điệu có vẻ coi rẻ Phương Lâm, nhưng hắn nhìn ra nam nhân này không hề khinh địch mà hắn cực kỳ nghiêm túc. Thế vậy Phương Lâm hiểu rằng đối thủ cũng không đơn giản, vì thế hắn cũng không khiêm nhường nữa, lắc người như một hồn ma vòng ra sau lưng gã. Nam nhân kia giật nảy mình, không ngờ Phương Lâm lại nhanh nhẹn quỷ dị như vậy, dù gã đã đề phòng mà phản ứng vẫn hơi chậm. Một đấm đánh ra mang theo quyển phong cương mãnh đánh thẳng vào lưng của nam nhân. Nam nhân này ban đầu giật mình rồi phản ứng cực nhanh, hơi nghiêng người đi. Nắm đấm của Phương Lâm đánh trúng trường kiếm sau lưng gã, bùm một tiếng. Nam nhân này nương theo khoảng cách và sức mạnh để kéo giãn cự ly với Phương Lâm, thế nhưng khóe môi vẫn chảy ra vết máu. Hắn thầm giật mình rút trường kiếm sau lưng ra. Lực lượng thật kinh người, kiếm của ta không thể hoàn toàn giải trừ lực lượng của hắn được. Phương Lâm thấy vậy biểu tình vẫn như thường, thi triển cửu trọng thiên bộ pháp di chuyển càng nhanh. Nam nhân lạnh lùng quát, người có nhanh hơn thì cũng không nhanh bằng kiếm của ta. Tay vung trường kiếm rắc ra tia sáng bạc, từng đợt kiếm quang bắn thẳng tới chỗ Phương Lâm. Thân hình của Phương Lâm mơ hồ di chuyển theo một góc độ dị thường, phương hướng khó đoán. Trường kiếm và kiếm quang của nam nhân này cực nhanh, nhưng trong chốc lát cũng khó tạo thành uy hiếp cho Phương Lâm. Dường như tìm được sơ hở, nam nhân chợt quát to, trường kiếm đâm ra, chạy đi đâu? Phương Lâm như có cảm giác được khựng người lại. A, trường kiếm của nam nhân đã tới trước mặt hắn. Phương Lâm thấy trên trán của nam nhân kia có tia sáng, thầm nghĩ, dùng linh mục để nhìn thấu quy tích di chuyển của ta sao? Trường kiếm chém tới mang theo một hơi thở sắc bén giống như muốn chém Phương Lâm ra làm đôi. Nhưng vào lúc này Phương Lâm nhẹ nhàng vươn hai ngón tay ra, dùng sức mạnh của hai ngón tay kẹp lấy cây kiếm đang đâm tới. Uy thế của đường kiếm này đã hoàn toàn bị hai ngón tay của Phương Lâm chặn lại. Nam nhân kia biến sắc muốn gồng sức lần hai, nhưng đã bị Phương Lâm tung ra một cước, bùm. Nam nhân trúng một cước của Phương Lâm phun ra một búng máu, trước bụng đau ngức. Một cước của Phương Lâm này lực lượng rất lớn, nam nhân có cảm giác nội tạng như bị lật đi, hết sức khó chịu. Hắn cố nén đau đớn, bỗng vận dụng nội kình rót vào trường kiếm, lưỡi kiếm càng sắc bén và kiếm khí bén nhọn. Ngón tay của Phương Lâm thả ra, không dám dùng thân thể để đỡ kiếm khí, nam nhân kia cũng lập tức lùi lại, biểu tình trầm trọng. Phương Lâm vẫy tay với nam nhân kia cười nói, không tệ lắm, lại đến đây đi. Sắc mặt của nam nhân cực kỳ khó coi, cảm thấy mình bị vũ nhục, gã vung trường kiếm, kiếm khí dâng trào thổi quét ra bốn phía sông lên. Hắn lạnh lùng quát, vạn kiếm quyết. Bóng kiếm đầy trời giống như thiên nữ tán hoa, bao phủ Phương Lâm vào trong bóng kiếm dày đặc. Cảnh này làm Phương Lâm thầm khen, hắn không dám coi thường, kỳ lân yêu cốt trước ngực tỏa sáng, kỳ lân chân y đen như mực phủ lên toàn thân bảo vệ kín kẽ. Phương Lâm vận chuyển Tử Hà Thiên Kinh. Tử khí bốc lên khiến phòng ngự càng thêm kinh người. Bóng kiếm như mưa rơi xuống, Phương Lâm không lùi mà ngược lại tiến lên, cứng rắn hứng cái bóng kiếm xông hướng nam nhân. Nam nhân kia biến sắc mặt vỗ túi cửu cung lấy ra một thanh trường kiếm khác. Hai tay hắn cầm kiếm biểu tình khác hẳn với lúc trước, khí thế thay đổi. Hắn vung song kiếm lên, hai bóng kiếm như dao long rít gào bay ra đan vào nhau, uy lực tăng lên gấp đôi so với một bóng kiếm. Phương Lâm hét to một tiếng, đến rất hay. Hắn thi triển võ học kỳ lân, một ảo ảnh kỳ lân to lớn hiện ra, hắn đấm vào trong kiếm khí dao long bay tới. Vang lên tiếng nổ điếc tai, sóng khí khủng bố khuếch tán ra bốn phía, Phương Lâm vững vàng đứng ở trong sóng khí. Nam nhân kia thì hét to bay ra ngoài hộc máu. Phương Lâm cũng không tấn công nữa, sau đợt giao phong này hắn đã thắng, nam nhân lại không có sức để tái đấu. Quả nhiên nam nhân kia ngã xuống đất không bỏ dậy nổi, mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối và không cam lòng. Thanh âm vang lên, Phương Đại Đỉnh liên tục thắng 19 trận. Nam nhân phía đối diện biểu tình lộ ra kinh sợ, không ngờ gặp phải đồ biến thái đã thắng liền 19 trận, hèn gì có thực lực châu bỏ như vậy. Nam nhân cười thảm biết là mình thua không oan, rồi biến mất trong không gian riêng. Phương Lâm cũng biến mất và hắn trở lại Trấn Bắc Điện. Nhìn ngọc giảm, thứ hạng của hắn là tầm 5.000 mấy, Phương Lâm nhẹ lắc đầu. Ta thắng tới liên tục 19 trận, vậy mà chỉ được thứ hạng như thế, mẹ nó có ăn gian hay không? Giờ phút này 10 thứ hạng đầu trên bảng thiên kiêu được ánh sáng vàng bao phủ lấy tên, không rõ là nhân vật nào xếp 10 hạng đầu, hình như cố tình che giấu không cho mọi người biết. Hành động này làm cho đám võ giả Thượng Tam Quốc phỏng đoán tứ tung. Che tên 10 hạng đầu của bảng thiên kiêu chắc là vì có nhân vật ghê gớm nào đó không thể để cho người ta biết. Người sai rồi. Làm vậy là vì các đại nhân vật Thượng Tam Quốc lo lắng lỡ trong 10 hạng đầu, không có vài người là thiên kiêu của Thượng Tam Quốc, vậy thì chẳng phải rất mất mặt sao, bởi thế mới che không cho người ta thấy tên. Nói ngu như bò, 10 hạng đầu cơ bản đều là người Thượng Tam Quốc, các đại nhân vật không cần lo điều đó. Vậy tại sao phải dùng ánh sáng vàng che tên 10 hạng đầu chứ, nên có lý do của nó? Khả năng lớn nhất là để bảo vệ 10 người này. Ánh sáng vàng đã bao phủ 10 hạng đầu vào bảng thiên kiêu, chỉ có các đại nhân vật của Thượng Tam Quốc và thiên kiêu trong 10 thứ hạng đầu mới biết là có những ai trong top 10. Hành động này càng làm cho 10 hạng đầu trên bảng thiên kiêu tăng phần bí ẩn. Làm như vậy khiến thứ hạng sau top 10 càng quan trọng hơn. Dù sao cũng không ai thấy ai ở trong 10 hạng đầu, chỉ thấy từ hạng thứ 11 trở xuống mà thôi. Phương Lâm nhìn đám người hạng thứ mười mấy hiện giờ xếp hạng 11 là người tên là Lôi Ngạo. Tóm lại trong 30 hạng đầu đa số đều là thiên kiêu anh hào của Thượng Tam Quốc, hiếm có cái tên nào không phải người Thượng Tam Quốc ở đó. Phương Lâm cất ngọc giản không thèm nghĩ ngợi nhiều, với năng lực của hắn thì rất dễ ổn định trong một vạn thứ hạng này. Đương nhiên nếu vào giai đoạn tiếp theo sẽ đụng phải thiên kiêu của Thượng Tam Quốc, đó mới là lúc so đấu thực sự. Lại qua 10 ngày Phương Lâm liên tục đã thắng 38 trận, không có một trận thua, và lọt vào thứ bậc dưới 3.000. Tám người Trấn Bắc Điện tham gia trận chiến thiên kiều chín quốc không còn lại vài người, đều là thua nhiều thắng ít, tích lũy trận thua đến 30 thì cũng bị loại. Nhưng khó trách, đám luyện đan sư này luyện đan thì còn được, chỉ đi đấu võ với các thiên kiều thì đúng là làm khó bọn họ. Độc Cô Niệm thì thua 11 trận, thắng liền 26 trận, chiến tích này tốt nhất trong toàn bộ Trấn Bắc Điện trừ Phương Lâm. Phương Lâm cũng không ngờ được là Độc Cô Niệm lợi hại như vậy, có thể thắng tới 26 trận. Phương Lâm vốn cho rằng là nàng thắng được mười mấy trận đã là giỏi lắm rồi. Thứ hạng của Độc Cô Niệm trong vòng 9 ngàn mấy, đôi khi rớt ra khỏi hạng 1 vạn. Nếu tiếp theo mà Độc Cô Niệm may mắn một chút liên tục thắng 10 mấy trận thì có khả năng rất lớn là giữ được thứ bậc trong 1 vạn. Ánh sáng lấp lóe, Phương Lâm lại bước vào không gian riêng, sắp đối mặt với cuộc chiến 39. Phương Lâm trong lòng tràn đầy mong đợi, thầm nghĩ, không biết lần này sẽ gặp phải đối thủ thế nào. Mặt ngoài Phương Lâm hết sức bình tĩnh, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, nhìn kỹ người này làm hắn ngây ngẩn ra. Người phía đối diện cũng sững sờ, sau đó là biểu tình quái dị. Không ngờ lại là người quen, hai người cùng hét lên nhận ra đối phương. Sao lại là ngươi? Người đối diện này cũng là một thanh niên, chay tay cầm trường kiếm màu bạc, mặc áo trắng, khuôn mặt hơi có chút anh tuấn. Cao thủ trẻ tuổi số 1 của Phiêu Miếu Tông của Vân Quốc, Trần Võ. Trong đại tái ba nước của Hạ Tam Quốc thì Phương Lâm và Trần Võ đều từng đấu với nhau. Một trận chiến là hơi khó khăn, mãi đến khi Phương Lâm sử dụng thương khung nhất chỉ mới đánh bại được gã. Phương Lâm không ngờ là mình sẽ gặp lại tên này trong trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc. Sắc mặt Trần Võ là hơi khó nhìn, gã không ngờ lại gặp lại Phương Lâm. Nhớ đến trận thua ngày trước đúng là biểu tình càng thêm âm trầm. Phương Lâm nhìn Trần Võ một lúc, chợt nói một câu, làm gã tức muốn xỉu. À, ngươi có phải tên Trần gì đó, Trần Chuồng phải không? Trần Võ tức giận nói, Phương Lâm, ngươi dám nhục nhã ta như vậy. Vẻ mặt Phương Lâm ngây thờ vô số tội, hắn thực sự trong một chốc không nhỡ là gã gọi là gì, dù sao cũng chỉ đấu một lần chứ đâu có tiếp xúc nói chuyện gì. Phương Lâm vỗ trán rốt cuộc nhớ ra tên đối thủ. À, ta nhớ ra rồi, ngươi tên Trần Võ phải không? Trần Võ cảm thấy Phương Lâm là cố ý, hắn cố ý nhục nhã gạ thấp đối phương. Trần Võ gầm lên, trường kiếm màu bạc rời khỏi vỏ. Phương Lâm, hôm nay ta phải tẩy rửa sỉ nhục lần trước thua ngươi. Phương Lâm đánh giá Trần Võ từ trên xuống dưới cười nói, ngươi còn chưa đến linh mạch sao? Trần Võ hử lạnh một tiếng, ngươi cũng vậy, chưa đến linh mạch thì có tư cách gì mà nói ta? Phương Lâm cười cười không nói gì thêm, hắn không có cảm giác gì với Trần Võ, tuy là từng đấu với gã nhưng không tính là đối thủ. Ngược lại vì Trần Võ thua một lần trong tay hắn lại xem đó như là sỉ nhục, luôn muốn lấy lại những gì đã mất. Tiếc rằng thì Phương Lâm sớm đã rời khỏi là Hạ Tam Quốc, Trần Võ không có cơ hội đấu lần thứ hai. Giờ đây hai người gặp nhau trong trận chiến Thiên Kiêu Cửu Quốc, đối với Trần Võ là cơ hội tốt để tẩy rửa sỉ nhục đã thất bại. Phương Lâm vẫy tay với Trần Võ làm như muốn chỉ điểm cho gã. Đến đây, để ta xem qua lâu như vậy thực lực của ngươi có tiến bộ hơn lúc trước hay không. Trần Võ nổi giận lắc người, toàn thân hợp nhất với kiếm trong tay, kiếm quang đâm tới như sấm sét. So với đại tái của ba nước ngày xưa thì thực lực Trần Võ tăng tiến rất nhiều, ít nhất thì uy lực tốc độ của đường kiếm này hoàn toàn là vượt hẳn trước kia. Tiếc rằng tuy Trần Võ mạnh lên nhiều nhưng Phương Lâm lại càng trâu bò hơn, hắn đã cường đại đến không thể tưởng tượng. Phương Lâm bước ra một bước phát ra khí thế như sóng thần đập vào người Trần Võ. Trần Võ vung mạnh kiếm nhưng không có ích gì, bị chấn bay. Trần Võ liên tục thụt lùi, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, biểu tình ngạc nhiên nhìn Phương Lâm. Không thể nào. Phương Lâm chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói, lại lên đi, cứ tấn công hết sức cho ta. Trần Võ nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái của Phương Lâm làm gã cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Trần Võ giống to, dám xem thường ta như thế, người sẽ hối hận. Lực lượng linh mục ngưng tụ thành trường kiếm xé gió mà chém ra. Thanh kiếm này vừa xuất hiện đã phát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Tuy kiếm này không phải là vật thật nhưng cũng cực kỳ ngưng thực, nhìn là biết được dựng dục rất lâu trong linh mục của Trần Võ. Phương Lâm thấy vậy thì không coi thường, đường kiếm này của Trần Võ đủ để thương tổn tới hắn. Phương Lâm quơ nắm tay, uy lực kỳ lân khuếch tán, biến ra một quyền ấn to lớn va chạm với trường kiếm kia. Phương Lâm hơi lùi lại, biểu tình kinh ngạc ngạc nhiên, hắn sử dụng võ học kỳ lân vậy mà không lấn lướt được bao nhiêu, thì có thể thấy uy lực của đường kiếm này là không tầm thường. Trần Võ hét lên hộc máu, gã liều lĩnh dùng lực lượng linh mục để dựng dục trường kiếm này thật lâu, vậy mà bị Phương Lâm đấm nát, gã không chấp nhận được điều này. Phương Lâm lắc đầu nói, đáng tiếc, người mới mở ra linh mục không lâu, nếu dựng dục thanh kiếm này càng dài thì uy lực càng mạnh. Trần Võ thầm hận, đương nhiên là gã biết điều đó, tiếc rằng thời gian gã mở ra linh mục là ngắn ngủi, dựng dục thanh kiếm này không lâu, uy lực cũng chỉ đến trình độ này. Trần Võ dứt khoát làm liều thi triển tuyệt học Phiêu Miễu Tam Thức. Ba thức kiếm chiêu tinh diệu của Phiêu Miễu Tông chém ra, ba thức kiếm chiêu này cực kỳ tinh diệu, chỉ có ba kiếm nhưng là như có muôn vàn kiếm quang cùng xuất hiện, liền miên không dứt. Phương Lâm thì ung dung bình tĩnh, kỳ lân chiến y khoác lên toàn thân, thi triển ra thương khung nhất chỉ. Trần Võ sắc mặt biến đổi, gã còn nhớ kỹ chiêu này, vì thương khung nhất chỉ mà gã thua Phương Lâm. Giờ gã lần thứ hai thi triển chiêu này, uy lực mạnh hơn đại tái Tam Quốc ngày xưa rất nhiều. giống như trên trời giáng xuống một chỉ diệt hết chúng sinh. Ba thức kiếm chiêu của Trần Võ không có tác dụng gì với Kỳ Lân chiến y, còn gã thì phải đối mặt với một chỉ như ngàn quân xông tới. Trần Võ giống to, sao có thể thua cùng một chiêu được. Trần Võ như nổi điên bộc phát ra tất cả lực lượng chém ra nhát kiếm cuối cùng. Đường kiếm này cũng là mạnh nhất, ngừng tụ tất cả lực lượng của Trần Võ. Một kiếm này đã rút cạn mọi thứ của gã. Dù thắng hay thua thì sau đường kiếm này cũng vô lực đánh tiếc. Bùm một tiếng, kiếm quang và chỉ mang va chạm, trước mặt Trần Võ tối sầm lại, cả người mềm nhũn té xuống. Vẻ mặt Phương Lâm không biểu tình, hờ hững nhìn đối thủ. Trận chiến này rõ ràng là Phương Lâm thắng, từ đầu đến cuối áp đảo hoàn toàn, không cho Trần Võ kia nhiều cơ hội. Đây là cách biệt về thực lực, hoàn toàn không có gì để so sánh. Có lẽ trong lúc đại tái, Tam Quốc thì hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng hiện tại Phương Lâm đã bỏ xa Trần Võ lại đằng sau, vốn không cùng một đẳng cấp. Thực lực của Phương Lâm đủ sức để chiến với Linh Mạch mà không thua, Trần Võ còn chưa tới Linh Mạch thì dù gã có thủ đoạn không tầm thường cũng tuyệt đối không có cửa với Phương Lâm. Phương Đại Đỉnh liên tục thắng 39 trận. Hạ Tam Quốc, Vân Quốc ở trong mấy tòa thành lớn, nhiều người chú ý trận chiến của Trần Võ, gã dù sao cũng là thiên kiêu của Vân Quốc, là niềm kiêu ngạo của Vân Quốc, nên võ giả nước này tự nhiên chú ý, hy vọng gã thắng. Nhưng võ giả Vân Quốc không ngờ là Trần Võ lại gặp phải Phương Lâm. Phương Lâm từng vô cùng kinh diễm trong đại tái Tam Quốc. Người đánh bại Trần Võ thực sự là Phương Lâm kia sao? Bề ngoài hắn hầu như không thay đổi gì, chắc là hắn rồi. Không ngờ là Phương Lâm đã mạnh đến mức này, chênh lệch quá lớn. Nhân vật như vậy tựa như rồng, lặn rồi sẽ có ngày bay lên. Thắng liền 39 trận, không khiến thứ hạng của Phương Lâm thay đổi nhiều, hắn vẫn loanh quanh luẩn quẩn ở khu vực 4.000. Phương Lâm gặp đối thủ tiếp theo hầu như không thể giải quyết trong một nắm đấm nữa. Hắn trở nên nghiêm túc hơn, phát huy thực lực của mình đánh bại từng đối thủ. Thứ hạng từ 4.000 cũng dâng lên trong vòng 2.000. Trận chiến thiên kiêu chín quốc giai đoạn thứ nhất đã qua được hơn nửa tháng rồi, chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng mà thôi. 10 ngày cuối cùng sẽ ổn định một vạn hạng đầu trên bảng thiên kiêu. Đến lúc này không ai muốn thua, đặc biệt là đám võ giả có thứ hạng lòng vòng ở khoảng 8-9 ngàn thì càng liều mạng muốn giữ vị trí trong vòng một vạn. Lúc này không còn nhiều người có thể giữ được thành tích liên tục thắng nữa. Phương Lâm thắng liền 43 trận, thứ hạng xông vào 2.000 hạng đầu. Nguyên Trấn Bắc Điện chiến tích tốt nhất đương nhiên là Phương Lâm, trừ hắn ra những người khác đều thua nhiều thắng ít, thậm chí có người thua liền 10 trận bị đào thải. Trừ Phương Lâm ra thì Trấn Bắc Điện chỉ có Mạc Vân, Độc Cô Niệm là trong số hạng một vạn. Tuy còn vài người chưa bị loại nhưng có thứ hạng ngoài một vạn, muốn ở trong 10 ngày cuối cùng này xông vào một vạn hạng đầu thì hầu như không có cơ. Đương nhiên mấy người này cũng không bỏ cuộc, lỡ tiếp theo gặp một số đối thủ yếu như Sen, kỳ tích xuất hiện trực tiếp một hơi thăng tiến liên tiếp thì vẫn có thể lọt vào một vạn. Thứ hạng của Mạc Vân hay Độc Cô Niệm đều bất ổn, hai người lòng vòng ở khoảng 9.000, nếu thua liên tiếp vài trận thì sẽ bị đẩy ra ngoài một vạn. Thành tích này khiến điện chủ như Diệp Mộng Tiên rất bất đắc dĩ. Nàng rất hy vọng là thấy Trấn Bắc Điện có nhiều người tiến vào một vạn, nhưng hiện thực luôn tàn khốc, tình huống tệ nhất rất có thể là chỉ có mình Phương Lâm kiên trì được đến giai đoạn thứ hai, còn những người khác đều bị đào thải. Cũng may, không chỉ riêng Trấn Bắc Điện gặp phải tình huống này, mà trong 32 điện khác có điện còn thảm hơn rất nhiều. Có mấy điện đến nay thực sự không có người nào lọt được vào một vạn hạng đầu, cái đó mới đúng là thảm con nhà bà Thương. Không trách được, trận chiến thiên kiêu cửu quốc nó có thử thách thực lực võ đạo. Kêu đám luyện đan sư của Đan Minh đi so đấu võ lực với đám thiên kiêu võ đạo các nơi thì đúng là làm khó người ta. Khiến cho Diệp Mộng Tiên vui mừng là thành tích của Phương Lâm rất tốt, đã xông vào 2.000 hạng đầu. Với thành tích này dù Phương Lâm có thua mười mấy trận cũng không rớt ra ngoài một vạn được, xem như an toàn. Ánh sáng lấp lóe, Độc Cô Niệm từ không gian riêng trở lại nét mặt ủ rũ. Phương Lâm liếc nàng một cái cười hỏi, lại thua rồi sao? Độc Cô Niệm hở mũi, gặp đối thủ có tuổi gần bằng phụ thân của ta, tức chết người đi. Phương Lâm cười cười, xem bộ dạng của Độc Cô Niệm là biết nàng thua mà không cam. Trận chiến thiên kiêu chín quốc đợt này hạn chế tuổi khá rộng, miễn không ngoài 40 thì đều được tham gia. Cũng vì vậy mà sẽ gặp phải một số võ giả lớn tuổi. Những người này có lẽ liên thiên phú thì không bằng người trẻ, nhưng tuổi tác ở đó, thời gian tu luyện dài hơn, tu vi thực lực tất nhiên là không yếu. Phương Lâm liên tục đánh bại mười mấy võ giả 30 mấy tuổi. Độc Cô Niệm không đủ thực lực đụng phải võ giả lớn tuổi thì tất nhiên sẽ thua. Phương Lâm liền hỏi, thua bao nhiêu trận rồi? Độc Cô Niệm nhìn thoáng qua ngọc giản của mình, bất đắc dĩ nói, thua 18 trận, và lúc này thì thua liên tục 4 trận. Phương Lâm cười nói, không sao, tiếp theo thắng vài trận thì sẽ không rớt ra khỏi một vạn hạng đâu. Độc Cô Niệm thì không lạc quan được như Phương Lâm, nàng lấy thực lực thiên nguyên bát trọng miễn cưỡng ổn định thứ hạng ở 9.000 đã là miễn cưỡng lắm, chỉ còn vài ngày nếu nàng tiếp tục thua chắc chắn là rớt ra ngoài 1 vạn. Phương Lâm nói, đường ca của nàng đang có thứ hạng không tệ, còn cao hơn ta. Phương Lâm là đang nói đến Độc Cô Nhược Hư, trước mắt cũng xếp trong 2.000 hạng trên bảng thiên kiêu, cao hơn hắn 30 mấy bậc. Phương Lâm vừa nói xong thì có luồng sáng giáng xuống liền đưa hắn vào không gian riêng. Đây là trận so đấu thứ 40 của Phương Lâm. Vì đã liên tục thắng nhiều trận nên giờ phút này tâm tình hắn cũng thoải mái. Ngay sau đó đối thủ của hắn xuất hiện. Người kia vừa xuất hiện liền nhìn Phương Lâm chằm chằm, mắt lóe ra một tia âm trầm. À, ngươi là Phương Lâm. Phương Lâm cau mày nhìn người kia hình như không quen biết. Người này trông khoảng 30 mấy tuổi, mặc đồ đen, bề ngoài vạm vỡ, khuôn mặt bình thường, nhưng hơi thở đã đạt tới linh mạch tứ trọng. Phương Lâm liền hỏi, ngươi biết ta sao? Nam nhân áo đen kia hử mũi, biểu tình lộ rõ địch ý. Ngươi nhục nhã Lăng gia ta, hôm nay bị ta gặp phải, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Phương Lâm nghe vậy thì buồn cười, thì ra thằng đần này là người của Lăng gia, hèn gì vừa thấy hắn đã như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lăng gia là thế gia đan đạo, đương nhiên là có nhiều cao thủ, nhưng gặp người Lăng gia trong trận chiến thiên kiều chiến quốc thì xác suất là khá nhỏ. Nam nhân áo đen là người Lăng gia đầu tiên mà Phương Lâm gặp ở trong này. Phương Lâm cười khẩy nói, người nếu đã là người của Lăng gia thì ta ra tay không cần phải kiêng dè gì, có thể đánh thẳng tay. Nam nhân áo đen cũng cười nhạt, ta biết võ giả linh mạch tầm thường không đánh lại ngươi, nhưng Lăng trọng này cũng không phải hạng giá áo túi cơm đó, ngươi không là cái thá gì ở trước mắt ta. Biểu tình của Phương Lâm hở hững, hắn ngoắc ngoắc tay Lăng trọng theo kiểu mời gọi, lộ ra ý khinh miệt, vậy thì lăn tới đây thử xem. Lăng trọng tức giận quát, muốn chết. Cảm giác bị người ta coi khinh là không dễ chịu, Lăng trọng liền vung tay biến ra một trường ấn kinh người giáng xuống Phương Lâm. Phương Lâm không né tránh cũng không trốn, hắn thi triển kỳ lân quyền. Hống, cùng với tiếng kỳ lân gầm thét, kỳ lân quyền đánh vào trường ấn kinh trời kia. Ầm, tiếng nổ vang điếc tai, trường ấn kinh trời tan vỡ, ánh sáng kỳ lân quyền cũng tối xuống nhưng không tan biến. Lăng trọng thấy thế mắt lóe ra tia giật mình, hắn thi triển võ học lần thứ hai, chấn áp cho ta. Các đại thủ ấn hiện ra chất chồng lên nhau như ngọn núi lớn đè xuống Phương Lâm. Phương Lâm không nói tiếng nào cũng thi triển ra thương khung nhất chỉ. Chỉ quang bắn lên cao xuyên thủng mấy cái trưởng ấn nhưng không thể ngăn cản toàn bộ. Mắt thấy trưởng ấn vỗ vào mình, Phương Lâm mở ra linh mục, ánh sáng màu lam lóe lên, thành hình một màn sáng bảo vệ hắn. Ầm! Các trưởng ấn vỗ vào màn sáng ngưng tụ bằng lực lượng của linh mục. Màn sáng nhìn như yếu ớt nhưng lại cản hết thế công của Lăng Trọng. Ngay sau đó Phương Lâm chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, hắn như một hồn ma, phút chốc biến mất khỏi tầm mắt của Lăng Trọng. Khi Phương Lâm lại xuất hiện thì đã vòng ra phía sau lưng gã. Phương Lâm đột nhiên xuất hiện làm Lăng Trọng không kịp trở tay, nhưng gã dù gì cũng là võ giả có kinh nghiệm phong phú, khi phát hiện nguy cơ, liền xoay người đấm hướng Phương Lâm. Phương Lâm cũng tung nắm đấm, hai nắm tay đụng mạnh vào nhau, bùm một tiếng. Lăng Trọng liên tục thụt lùi, biểu tình tràn đầy giật mình. Phương Lâm lảo đảo một chút rồi đứng vững lại, khóe môi cong lên. Phương Lâm cười nói, lộ rõ vẻ châm chọc, thân thể của ngươi dường như rất bình thường. Lăng Trọng biểu tình cực kỳ khó coi, gã là cường giả linh mạch tứ trọng mà bị Phương Lâm một đấm đẩy lùi. Tuy rằng sớm có tin đồn là Phương Lâm có thực lực ngang ngửa với võ giả linh mạch, nhưng trước kia Lăng Trọng không tin, cảm thấy toàn là nghe nhầm đồn bậy. Nhưng hôm nay chính thức đấu với Phương Lâm thì Lăng Trọng mới hiểu, mấy tin đồn này nghe cực kỳ vớ vẩn, hóa ra lại là thật. Hắn tuyệt đối có thực lực phải sánh ngang với linh mạch, càng có thân thể vô cùng mạnh mẽ. Lăng Trọng là võ giả linh mạch tứ trọng mà về mặt thân thể không địch lại được Phương Lâm. Sắc mặt của Lăng Trọng tái mét, bị một võ giả thiên nguyên đánh lui thật là mất mặt. Hắn lạnh lùng nói, linh mục mở ra. Thân thể chỉ là một phần thực lực, dù người có thân thể mạnh mẽ thì cũng không đánh lại ta. Một cái địa ấn màu tím vuông vức xé gió bay ra khỏi linh mục, ẩn chứa lực lượng cực kỳ hùng hậu. Đại ấn đánh tới ở giữa đường biến lớn thành ngọn núi, uy thế khiến người ta sợ hãi. Phương Lâm híp mắt lại, trong linh mục cũng bay ra một vật. Đây là một đại ấn màu mực, trông hết sức bình thường, không có vẻ gì chói mắt, nhìn qua cũng không bắt mắt cho lắm. Phương Lâm điều khiển đại ấn màu mực này bay thẳng đến cái đại ấn màu tím to như ngọn núi kia. Đi, ầm. Hai đại ấn va chạm phát ra hơi thở kinh người, giằng co kịch liệt, dường như là lực lượng ngang nhau. Trong linh mục của Lăng Trọng càng tỏa ra, rắc xuống quanh người gã, khiến khí thế tăng mạnh. Ầm, Lăng Trọng xông lên tốc độ cực nhanh, tay biến thành vuốt chụp vào ngực Phương Lâm. Phương Lâm mơ hồ thấy có một con chim ưng, lộc ngực cảm thấy lạnh lẽo. Phương Lâm cười to, đến rất hay. Lực lượng kỳ lân yêu cốt được kích phát, ảo ảnh kỳ lân biến lớn đứng sừng sững trước mặt Phương Lâm, lăng trọng nhíu mày. À, cú chộp sắc bén tàn nhẫn chụp vào ảo ảnh kỳ lân. Ảo ảnh kỳ lân gầm lên, dường như bị hành vi của Long Trọng chọc giận, giơ vuốt kỳ lân cào mạnh vào gã. Long Trọng bay ngược ra ngoài, trước ngực có vết thương sâu tới tận xương, máu tuôn ra đáng sợ, mặt hắn trắng bệch, làm sao có thể như vậy? Nếu không phải vừa rồi Long Trọng phát hiện không ổn, hơi lùi lại thì trước ngực đã bị móc tim. Gã có lực lượng linh mục che chở quanh người, vậy mà không chịu nổi một kích, ảo ảnh kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lăng Trọng lại không biết kỳ lân yêu cốt của Phương Lâm đã có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này kích phát ra, gã không bị ảo ảnh kỳ lân đập chết đã là may mắn. Có thể nói kỳ lân yêu cốt là chỗ dựa mạnh nhất hiện nay của Phương Lâm, thân thể hắn chỉ đứng thứ hai. Phương Lâm lạnh lùng nhìn Lăng Trọng mở miệng, người còn muốn chiến nữa không? Lăng Trọng cắn răng móc ra một viên đan dược nuốt xuống, rồi rắc thuốc bột màu trắng lên ngực. Vết thương thấy rõ cả xương, nhanh chóng khép lại, không còn thấy gì. Phương Lâm cười nói ngữ điệu trầm trọc. Không uổng là thế gia đan đạo, chuẩn bị được đan dược cũng không tệ. Giờ phút này hai cái đại ấn tự bay về tay Lăng Trọng và Phương Lâm. Lăng Trọng thu đại ấn vào trong linh mục, và Phương Lâm cũng thu cái đại ấn màu mực về. Đại ấn màu mực bị Phương Lâm lấy từ tay của hai võ giả Trấn Tây Điện trong Hung Sơn Bách Thú. Nó là báu vật của Trấn Tây Điện chủ, giờ thì xem như đồ của hắn. Dù là Lục Phong muốn đòi về thì cũng không có cách nào. Bản thân Lục Phong còn đang bị Phương Lâm áp chế, chứ càng đừng mơ lấy lại báu vật. Lúc này trong đan đạo Lăng Gia, đám người Lăng Gia chú ý tới trận chiến này. Phương Lâm chết tiệt này mạnh như thế sao? Lăng Trọng còn không bắt được hắn. Đừng nói bừa, Lăng Trọng còn có thủ đoạn chưa thi triển ra. Đúng vậy, Phương Lâm này mạnh nhưng là chắc chắn Lăng Trọng có thể chiến thắng. Nhưng vậy thì dù thắng được Phương Lâm cũng lộ ra chút vũ khí bí mật của Lăng Gia ta. Không sao, miễn làm cho Phương Lâm kia biết sự lợi hại của Lăng Gia ta thì đều đáng giá. Phương Lâm nhục mạ Lăng Gia ta, đáng trước trận chiến thiên kiều chín quốc này không cho giết người, nếu không ta rất hy vọng Lăng Trọng tru sát luôn tiểu tử này. Sẽ có cơ hội, hắn không nhảy nhót được bao lâu. Ở trong Trấn Bắc Điện, Diệp Mộng Tiên và đám luyện đan sư Trấn Bắc Điện cũng đang xem chiến. Đa số luyện đan sư Trấn Bắc Điện hy vọng Phương Lâm thắng, có một số người thân với Lăng Gia thì mong Lăng Trọng thắng, một số người thì thầm cười nhạt. Tuy Phương Lâm lấy được ưu thế một chốc nhưng chắc chắn Lăng Trọng sẽ còn hậu chiêu, Phương Lâm thua là cái chắc. Ở trong không gian riêng, Lăng Trọng lấy ra một hạt châu từ túi cửu cung rồi bóp nát, một bộ chiến giáp màu xanh thẫm khoác lên người Lăng Trọng, khí thế của gã trở nên đặc biệt sau khi mặc kiện chiến giáp này, dường như nhờ chiến giáp làm tăng cảnh giới của gã lên nhiều. Trên chiến giáp màu xanh lóe ra ánh sáng chất liệu cực kỳ bất phàm. Lăng Trọng nhe răng cười nhìn Phương Lâm, như thể là ăn chắc rồi. Ta bây giờ sánh bằng với linh mạch thất trọng, người lấy gì để đấu với ta? Phương Lâm bĩu môi xem nhẹ nhìn Lăng Trọng. Chỉ là một bộ chiến giáp đã mang đến tự tin lớn như vậy cho ngươi sao? Phương Lâm vận chuyển kỳ lân yêu cốt, bộ kỳ lân chiến y giữ tận phủ lên người hắn, che kín hết chỉ lộ ra đôi mắt. Phương Lâm nói, ngươi có chiến giáp, ta càng có giáp mạnh hơn ngươi. Phương Lâm lắc người xông hướng Lăng Trọng cùng với tiếng gầm của kỳ lân. Lăng Trọng mặc chiến giáp màu xanh thẳng, tam thêm niềm tin, không hề sợ hãi muốn đấu cứng với Phương Lâm. Hai người đấm vào thịt hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đấu bằng cách trực tiếp nhất, tình hình trông cực kỳ kịch liệt. Lăng Trọng gầm lên, người thua chắc rồi. Phương Lâm cười nhạt đáp lại, lần thứ hai thi triển võ học kỳ lân, thua cái thằng bố nhà ngươi.